Chương 834, dứt khoát hẳn hoi. Dưỡng Tâm Thang chính thức tiến nhập đại chúng tầm mắt, trong đó mấy thiên không làm sao méo lầu đưa tin còn bị một ít quyền uy trang web tiến hành rồi đăng lại, bao quát có vệ kế ủy bối cảnh Hoa Hạ Y Lìa Dược Lưới, Hoa Hạ Trung Y Lìa Lưới chờ chút. Có quan hệ Hạ Nhược Phi một ít đưa tin, tương tự cũng có người mang lên log, thiên ngai chờ toàn quốc tính bình đại. Nói đến Hạ Nhược Phi vẫn là mượn phùng tịnh ánh sáng của nàng fans quần thể tĩnh điện chính là nhiệt tình cao nhất thời điểm, có quan hệ phùng tịnh tin tức bọn họ đều sẽ chuyển tới tĩnh điện chuyên môn tiếp cùng với blog, tin nhắn, diễn đàn các nơi. Ngày đó vài chương tin tức trong hình, phùng tịnh đều ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người, hơn nữa hai người một cái chủ tịch, một cái tổng giám đốc, một cách tự nhiên đã bị những này fans chú ý cũng may cô độc chứng không phải ung thư, bệnh xì đã như vậy bệnh nan y y. Đại chúng đối với bệnh này nhận thức độ cũng không cao như vậy, mặc dù những năm này lúc sẽ càng ngày càng trọng thị, nhưng phần lớn người đối với cô độc chứng nhận thức còn dừng lại ở hết sức nông cạn giai đoạn. Thì như có người chỉ cho là cô độc chứng mắc người đều là một phương diện khác thiên tài, những thứ này đều là chịu điện ảnh ảnh hưởng. Trên thực tế này loại cổ quái thiên tài chỉ là cô độc chứng mắc người bên trong số rất ít một cái nhỏ loại, được gọi là A tư bá cách tống hợp chứng. Loại này bệnh tình của con bệnh một loại đều không phải là hết sức trong mắt, chỉ có nhỏ nhẹ xã giao cản trở. Nhưng tuyệt đại đa số cô độc chứng mắc người, nhưng thật ra là tồn tại nghiêm trọng xã giao cản trở cùng ngôn ngữ cản trở, cùng với hành vi cứng nhắc lặp lại các loại vấn đề. Cũng chính bởi vì xã hội nhận thức độ không đủ, vì lẽ đó Dưỡng Tâm Thang tin tức cũng không có trở thành lớn đặc biệt điểm nóng. Đương nhiên, cái này ở chuyên nghiệp bên trong lĩnh vực, cùng với cô độc chứng người mắc bệnh gia trưởng quần thể bên trong, này chính là một cái nổ tính tin tức, bất quá này trước sau chỉ là một tiểu nhân quần thể mà thôi. Ở thêm vào Hạ Nhược Phi dù sao không phải là phùng tịnh như vậy mỹ nữ, không có thiên nhiên ưu thế, vì lẽ đó có quan hệ hắn cái kia chút đưa tin, bức ảnh gì gì đó, tuy rằng cũng đưa tới không ít thảo luận cùng cùng thiếp, nhưng không có phùng tịnh ban đầu ở blog trên tìm kiếm hot cái kia loại phong quang chẳng diện. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi là vui với gặp được tình huống như vậy. Hắn có thể không muốn trở thành sinh sống ở đèn pha hạ người, vì lẽ đó khoảng thời gian này tận lực điệu thấp ngủ đông. Tiên cảnh nông trường Giáng sinh xúc tiêu cũng thuận lợi kết thúc, ba thiên hạ đến mức tiêu thụ đột phá 2.8 ức cúc nguyên, so với lúc đó Lương Tề Siêu chính mình chế định mục tiêu còn nhiều hơn không ít. Trọng yếu hơn chính là, tiên cảnh nông trường nhãn hiệu tại Úc Châu xem như là triệt để vang dội, kiên định nông trường ở cao cấp rau dưa lĩnh vực địa vị. Giáng sinh xúc tiêu sau khi kết thúc, tiên cảnh nông trường cao cấp rau dưa ở Nệ Mì Ạ siêu thị cũng khôi phục giá gốc, bình quân 30 ức nguyên tả hữu giá vượt qua xa phổ thông rau dưa, nhưng lượng tiêu thụ nhưng vẫn đều vô cùng tốt, những này vẻ ngoài đẹp đẽ, vị thật tốt rau dưa, sâu bị giai cấp trung lưu yêu thích, bài nổi tiếng cũng là càng ngày càng tăng. Liền ngay cả Đường Hạc lao gia tử đều tự mình cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại tới. Đối với bước kế tiếp tiên cảnh nông trường phát triển chiến lược tiến hành rồi thảo luận, đồng thời cũng lần thứ hai đề nghị Hạ Nhược Phi cùng hắn đồng thời hợp tác thu mua càng nhiều hơn nông trường, mở rộng trồng trọt diện tích. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là khéo lời từ chối. Một phương diện hắn hiện tại tạm thời không muốn đem càng nhiều tinh lực hơn tăng tại hải ngoại, đang chuẩn bị thâm canh thị trường quốc nội. Một phương diện khác mặc dù là phải đại quy mô tiến quân thị trường ngoài nước, Hạ Nhược Phi cũng chỉ đồng ý đào nguyên công ty một mình đầu tư. Tiên cảnh nông trường là một cái trường hợp đặc biệt, hắn không muốn sau này hải ngoại phát triển còn đi cái này hình thức. Đường Hạc lần trước liền đã đại khái đoán được Hạ Nhược Phi ý nghĩ, vì lẽ đó hắn cũng không có quá khuyết điểm vọng, chỉ là cười ha hả biểu thị, nếu như Hạ Nhược Phi có dung tư hoặc người tìm kiếm đồng bạn hợp tác ý đồ, muốn để một cái cân nhắc khác hắn. Đối với cái này loại không cần bất kỳ chi phí ngoài miệng ân tình, Hạ Nhược Phi tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Lương Tề Siêu cấp tốc phát tới tương lai mấy tháng hạt giống nhu cầu hắn mang theo đoàn đội một lần nữa đối với tiên cảnh nông trường trồng trọt kết cấu tiến hành rồi điều chỉnh, muốn bảo đảm mỗi tháng đều có đương quý lưu hành rau dưa quần quận không ngừng sản xuất, mà tiên cảnh nông trường có thể không có thể kéo dài phát triển. Mấu chốt then chốt chính là ở hạt giống, có thể nói hạt giống chính là nông trường mạch máu. Hạ Nhược Phi đối với cái này vùng biển Đài Loan ở ngoài hấp vàng cự thú đồng dạng cũng phi thường trọng thị, ngay lập tức sẽ tự mình liên hệ loại công ty con, bắt đầu dựa theo Lương Tề Siêu yêu cầu đặt hàng hạt giống. Có quan hệ mầm móng sự tình, xưa nay đều là Hạ Nhược Phi tự mình thao tác. Đạt tờ HNZ mua được hạt giống cũng là phát hướng về hắn tại thị khu nhà kho kia, hết thể hạt giống ở linh đồ không gian bên trong xử lý xong phía sau, Hạ Nhược Phi mới có thể để người của công ty đi công việc có quan hệ thủ tục, đem hạt giống không vận đến Úc Sở Chây Ly A đi. Cuối tuần thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng hẹn lên Khương Lương Vũ cùng Hà Khôn hai người ăn bữa cơm, trong bữa tiệc Hạ Nhược Phi cắn răng nghiến lợi liên tiếp hướng về Khương Lương Vũ chúc rượu. Đồng dạng xuất thân quân lữ Khương Lương Vũ tiểu lượng cũng không kém, bất quá nhưng không chịu nổi không tiếc vận dụng chân khí an gian Hạ Nhược Phi một trận manh quán, cuối cùng là say như chết địa bị thư ký khiêng trở lại. Khương Lương Vũ cũng là bất cẩn rồi, hắn thân là phó thính cấp lãnh đạo, bình thường cũng rất y tờ người dám như thế rót hắn rượu, vậy mà nói Hạ Nhược Phi có thể căn bản không kiêng kỵ thân phận của hắn, vừa lên đến liền mánh trùng mánh đả, chưa kịp Khương Lương Vũ phục hồi tinh thần lại, liền đã uống nhiều. Mà người một khi tiến nhập say rượu trạng thái, trên căn bản liền không cần người khác mời rượu, chính mình cũng sẽ tìm rượu uống, thậm chí người khác muốn để hắn uống ít chút hắn còn muốn theo người gốc. Vì lẽ đó Khương Lương Vũ liền không huyền niệm chút nào uống gục. Ngày đó không có lên đài nói chuyện Hà Khôn trốn khỏi một kiếp, tuy rằng cũng uống đến bước chân tùy tiện, vừa vặn ngạt không có trực tiếp say ngất ngây. Ngày thứ hai Khương Lương Vũ cho Hạ Nhược Phi đánh một thông điện thoại, liên tục cười khổ địa oán giận Hạ Nhược Phi không để ý hắn một cái xương giả, bắt hắn cho uống say rồi. Hạ Nhược Phi thì lại bi phẫn lên án Khương Lương Vũ ngày đó nói chuyện, để hắn lâm vào các loại phiền phức bên trong. Cuối cùng hai người nắm tay nói cùng, chỉ coi là hòa nhau rồi. Đương nhiên, một bữa rượu hạ xuống, Hạ Nhược Phi cùng Khương Lương Vũ quan hệ giữa đúng là thân cận rất nhiều. Người đã từng đi lính đều biết, rất nhiều giao tình chính là như thế uống được. Sắp xếp xong trận này bữa tiệc phía sau, Hạ Nhược Phi qua mấy ngày thanh nhàn tháng ngày, rất nhanh sẽ nên đón nguyên đán. Lâm Sảo ngày nghỉ này chưa có về nhà, Hạ Nhược Phi chuyên môn đem hổ tử mẫu thân nhận được nông trường biệt thự đến ở hai ngày. Năm nay tê tờ xuân tương đối sớm, chắc là trung tuần tháng riêng bộ dạng, vì lẽ đó nguyên đán qua đi rất nhanh mỗi bên trường học liền bắt đầu kỳ nghỉ đông. Tiểu học nghỉ thời gian so với đại học phải sớm mấy ngày. Nam Nam nghỉ sau hổ tử mẫu thân liền không cần đưa đón, liền Hạ Nhược Phi lại chạy một chuyến lâm nghiệp cục ký túc xá, giúp đỡ hổ tử mẫu thân đồng thời thu thập một chút đồ vật, dùng xe đưa nàng đưa đến lộng lẫy thiên hạ tiểu khu phòng mới. Sau đó hai người đồng thời đem nhà thu thập một chút, trong ngoài vệ sinh đều làm qua một lần. Lập tức phải bước sang năm mới rồi, hổ tử mẫu thân cũng muốn ở Lâm Sảo về trước khi tới đem hết thảy đều thu thập lưu loát, sau đó ở phòng mới bên trong quá tốt năm. Hạ Nhược Phi cũng không có tìm người hỗ trợ, càng không có xin mời làm thêm giờ, vén tay háo lên liền bắt đầu làm vệ sinh, một ít leo cao việc hắn đều không để hổ tử mẫu thân làm, chính mình cướp liền làm xong. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại đi xe đến sân buôn bán lớn đi mua một chu tờ phòng mới bên trong thiếu hụt hàng ngày cùng món ăn mét dầu muối chờ sinh hoạt thiết yếu, đem hổ tử mẫu thân ở bên này sinh hoạt đều an bài xong, cuối cùng bô y tiếp hổ tử mẫu thân ở phòng mới bên trong ăn chung một bữa cơm. Hạ Nhược Phi mới cáo từ ly khai, đi xe quay trở về nông trường. Theo công ty họp hàng năm tới gần, Phùng Tịnh bên này một mực nhiều lần đánh bóng sửa chữa hai phần phương án cũng rốt cục hoàn thành. NaNZ đệ một thời gian đã tới Hạ Nhược Phi phòng làm việc tiến hành báo cáo. Chủ tịch, lần trước ngươi phân phó có quan hệ công ty cao quản khích lệ cơ chế cùng với công ty cơ cấu điều chỉnh hai cái phương án ta đã làm xong. Phùng Tịnh đi thẳng vào vấn đề no ý nói. Hôm nay chuyên môn đến cùng ngươi hồi báo một chút. Ồ, Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng ngồi ngay ngắn người lại, nói, Nhu tỷ, khoảng thời gian này thức đêm không ít khổ cực ngươi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi đứng dậy, nhiệt tình nói, đến, chúng ta vừa uống trà vừa nói. Hắn dẫn Phùng Tịnh đi tới đãi khách khu sofa ngồi xuống, sau đó tự mình bắt đầu nấu nước pha trà. Phùng Tịnh đối với Hạ Nhược Phi cũng coi như là biết gốc biết rễ, hiểu rất rõ tính tình của hắn cùng phong cách. Vì lẽ đó cũng không có biểu hiện ra nhiều lắm thuộc hạ đối với cấp trên cái kia loại câu nệ, ở Hạ Nhược Phi còn ở lúc đang bận biểu liền trực tiếp nói, Chủ tịch, cân nhắc đến cái này khích lệ cơ chế chủ yếu là nhằm vào đối với quản lý cao tầng nhân viên, vì lẽ đó ta trước tiên hồi báo một chút toàn thể công ty cơ cấu điều chỉnh phương án. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cái này cũng là hợp lý trình tự, dù sao công ty cơ cấu điều chỉnh phía sau, cao quản nhân viên ta ho thành. Số lượng chờ chút đều sẽ cùng hiện tại không giống nhau, cái kia khích lệ cơ chế là trước tiên cần phải xây dựng ở công ty kết cấu điều chỉnh xong thành trên căn bản. Phùng Tịnh đem thật dày điều chỉnh phương án đưa cho Hạ Nhược Phi, bản thân nàng thì lại cầm một phần khác, bắt đầu báo cáo chính mình này mấy ngày suy tính phương án. Nhược Phi, phần này phương án tổng thể trên là dùng ý nghĩ của ngươi, ta chủ yếu là tiến hành rồi một ít tế hóa. Phùng Tịnh nói, tổng thể trên, chính là đơn độc thành lập hai nhà công ty con, theo thứ tự là Đào Nguyên Xưởng Chế Thuốc cùng Đào Nguyên Nông Phó Sinh Công ty, hai nhà công ty con đều là do Đào Nguyên Công ty Toàn Tư độc hữu chính là. Tổng công ty bên này thiết trí tổng giám đốc một tên, phó tổng tài hai tên, phân biệt phân quản hai nhà chi nhánh công ty nghiệp vụ, mặt khác trang bị thêm điện thương sự nghiệp bộ, trang bị thêm tổng thanh tra một tên. Cân nhắc đến tiên cảnh nông trường tuy rằng cùng Đào Nguyên công ty không có lệ thuộc quan hệ, nhưng dù sao cũng là người dành nghĩa sản nghiệp, hơn nữa chúng ta tương lai hải ngoại nghiệp vụ cũng càng ngày sẽ càng nhiều, vì lẽ đó ta kiến nghị trang bị thêm hải ngoại sự nghiệp bộ, đồng thời tăng lên bộ hành chính, doanh tiêu bộ cùng phòng tài vụ ba đại bộ đẳng cấp, ba bộ môn lớn người phụ trách chia ra làm công ty thủ tịch quan hành chính, thủ tịch kinh doanh quan cùng thủ tịch tài vụ quan. Như vậy công ty cấp lãnh đạo kết cấu liền tương đối rõ ràng, từ chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng tài cùng ba bộ môn lớn người phụ trách tạo thành, trang bị thêm hai cái sự nghiệp bộ trực thuộc công ty. Hạ Nhược Phi một bên nghe một bên liên tiếp gật đầu. Hắn có thể thấy, Phùng Tịnh cái này cải tổ phương án trên căn bản chính là chạy tập đoàn công ty cơ cấu đi xây dựng. Trên thực tế tuy rằng Đào Nguyên công ty cũng không có đổi thành Đào Nguyên tập đoàn, nhưng dựa theo bây giờ nghiệp vụ thân thể số lượng cùng thị trường giữ lấy tỷ suất cùng với công ty đánh giá giá trị, đây chính là một nhà tập đoàn công ty kích thước. Phùng Tịnh cái phương án này hiển nhiên cũng là 10 phần khoa học, phù hợp quản lý quy luật. Phùng Tịnh phương án làm được phi thường cẩn thận, chẳng những có công ty cải tổ tổng thể quy hoạch, còn phân biệt cặn kẽ liệt ra các bộ môn chức năng nhiệm vụ cùng với riêng mình quyền hạn. NG thậm chí còn liền mô y cao y mới bố trí cương vị đưa ra đề nghị của mình ứng cử viên. Tỷ như Đào Nguyên Nông Phó Sinh Công ty, NG liền kiến nghị từ Tào Thiết Thụ tới đảm nhiệm quản lý, thủ tịch kinh doanh quan cùng thủ tịch tài vụ quan phân biệt từ bây giờ kinh doanh tổng thanh tra Tiếu Cường cùng với tài vụ tổng thanh tra Bàng Hạo đảm nhiệm. Mặt khác, điện thương sự nghiệp bộ cùng hải ngoại sự nghiệp bộ tổng thanh tra cũng là ở hiện có người viên bên trong chọn lựa. Theo thứ tự là trước chủ yếu phụ trách điện thương nghiệp vụ thâm niên kinh doanh quản lý La Ngôi Sao cùng nhóm đầu tiên tuyển mộ tiến vào công ty bộ hành chính công nhân viên kỳ cựu Tưởng Lệ Ô Mai. Hạ Nhược Phi đối với hai người kia cũng là hiểu khá rõ. La Ngôi Sao nguyên lai chính là doanh tiêu bộ nòng cốt, là Tiếu Cường trợ thủ đắc lực, Đào Nguyên công ty bắt đầu bố cục điện thương mại át phía sau, La Ngôi Sao vẫn đều đang phụ trách một khối này công tác. Mà Tưởng Lệ Ô Mai vốn là buôn bán bên ngoài đại học sinh viên tài cao, tiếng Anh trình độ rất cao đồng thời lại hiểu được ngoại thương, hiện tại cùng tiên cảnh nông trường bên kia đối tiếp chính là nàng, lần trước đến cảng đảo đi chuẩn bị buổi họp báo sự tình, Phùng Tịnh đồng dạng cũng mang theo NG. Có thể nói hai người kia đều là ở Đào Nguyên công ty lớn lên, hiện tại một mi nhờ chô NG đơ một mặt hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Nhược Phi âm thầm gật đầu, có thể thấy Phùng Tịnh phần này phương án là thật dụng tâm. Hơn nữa không có bất kỳ tư tâm tạp niệm, chính là đem ứng cư viên phù hợp nhất đặt ở thích hợp nhất trên cương vị. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không khỏi âm thầm vui mừng, mình ban đầu chọn chúng Phùng Tịnh tới đảm nhiệm công ty tổng giám đốc, thật là vận khí tốt đến bạo nổ a. Ta đồng ý cái phương án này. Hạ Nhược Phi tỉ mỉ mà đem phương án nguyên sau khi xem xong nói, Nhu tỉ, bắt đầu từ hôm nay ngươi là có thể bắt tay tiến hành cải tổ chuẩn bị, ta chuẩn bị ở công ty họp hàng năm trên tuyên bố cái phương án này. Tê tờ xuân trước sau xem như là một đoạn thử vận hành thời gian làm thuận công tác quan hệ. Đồng thời, cũng là đối với mấy cái này tiền nhiệm quan mới một khảo nghiệm kỳ, nếu như tất cả thuận lợi, về mặt thời gian nhìn chúng ta cũng trên căn bản có thể di chuyển mới toàn bộ, đến thời điểm cứ dựa theo mới bộ ngành thiết trí đến quy hoạch khu vực làm việc. Rõ ràng Phùng Tịnh dứt khoát nói. Đúng rồi, mấy cái chuẩn bị để bạt sử dụng ứng cử viên, giống Lao Tào. La Ngôi Sao còn có Tưởng Lệ Ô Mai bọn họ, ngươi muốn sớm với bọn hắn nói chuyện. Hạ Nhược Phi nói, cho tới nghị thăng nhiệm tổng công ty lãnh đạo Tiếu Cường, Bàng Hạo hai cái, ta tự mình đàm luận. Tuy rằng Đào Nguyên công ty là thuần túy tư nhân xí nghiệp, không cần giống bên trong thể chế như vậy làm tổ chức nói chuyện chính thức như vậy, thế nhưng làm công ty nhất nhị bà thủ, ở quan mới nhậm chức trước, với bọn hắn nói chuyện tâm tình, đồng thời cầm một đề yêu cầu, vẫn là rất tất yếu. Không thành vấn đề, ở họp hàng năm trước ta biết đem công việc này an bài xong. Phùng Tịnh hỏi tiếp nói, Nhược Phi, ngươi bên này thời gian nào thuận tiện cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay Hạ Nhược Phi cười nói nói, ngược lại ta nhiệm vụ nhẹ, chỉ cần đàm luận hai người, thủ tịch quan hành chính cũng còn không cái bóng đây còn có hai cái công ty phó tổng tài, tất cả đều là không có chỗ chống điền đúng rồi, nói đến chỗ này sự tình, ngươi trước mấy ngày nói chính là cái kia Đồng Vân có liên lạc không có đối phương thái độ gì.